Chương 104, thợ săn tiền thưởng tận thế canh thứ 2. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt hoàn thành. Thiên nhãn thần thông, ra một mạt kim quang lóe qua, trong phút chốc, tầm mắt bị vô hạn rút ngắn, xa xa rừng rậm cảnh tượng rõ ràng phản chiếu ở sủ bạ xạ trong đầu. Rừng rậm tuy nhiên cây cối bộc phát, nhưng cũng không phải nói không có khe hở, mà ở thiên nhãn thần thông dưới, một chút xíu khe hở đều bị hắn cho nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tìm tơ y rồi y. Ở nơi đó sủ bạ xả ánh mắt ngưng lại, xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở, hắn rốt cục bắt lấy một tên trong đó thợ săn tiền thưởng thân ảnh của. Đó là một tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thợ săn tiền thưởng. Cung kéo căng, một mũi tên khoát lên dây cung ở trên nhắm ngay này danh thợ săn tiền thưởng. Đối phương mặc dù đang chạy, nhưng hắn chạy trốn con đường lại bị sủ bạ xả cho nắm giữ rồi y, lại căn cứ tốc độ của hắn. Hoàn toàn có thể suy đoán ra hắn lúc nào sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Đối với một tên cao thủ bắn cung, những thứ này đều là lớn nhất đơn giản lĩnh ngộ yếu quyết. Xèo tiễn bị bắn ra qua. Trong nháy mắt, tiện hàng lâm đến xa xa trong rừng rậm. Mã Đức, lần này thực sự là mất được rồi, không nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tuổi không lớn lắm, thực lực đã vậy còn quá khủng bố, về qua nhất định khuyên bảo những người khác không muốn có ý đồ với hắn. Bằng không tánh mạng đáng lo à, may là lần này số may, trốn ra được. Một tên ở rừng rậm trong lúc đó chạy trốn thợ săn tiền thưởng tự lẩm bẩm đạo. Chợt nhiên trước mặt hắn mặt đất đột nhiên xen vào một mũi tên này uy lực 10 phần khủng bố, trực tiếp đem trước mặt một miếng đất lớn mặt kích sụp đổ. Đau quá á, thợ săn tiền thưởng túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình xì ẩn khẩu đã xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Lúc này, hắn hiểu được rồi y. Cái mũi tên này là từ sau lưng của hắn trên người mặc đi qua, kính bắn thẳng vào đến trước mắt mặt đất. Trong nháy mắt, ý thức của hắn rơi vào vĩnh cửu trong mờ tối, cả người oanh nhiên ngã đấy, trên người khí tức chậm rãi tiêu tan. Tử vong sau cùng một khắc, một ý nghĩ vẫn nhiên vang vọng ở trong đầu của hắn: ta làm sao sẽ bị bắn trúng, không khoa học, ga đánh giết một danh thợ săn tiền thưởng, trong rừng rậm còn sót lại hai tên thợ săn tiền thưởng. Trải qua mấy mười miểu tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được đệ nhị danh thợ săn tiền thưởng tung tích, đồng dạng là một mũi tên diệt sát. Nhưng tại giết hai người này thợ săn tiền thưởng sau khi, dù bà xạ nhìn quét một vòng, phát hiện sau cùng một tên thợ săn tiền thưởng biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là chạy đến sơn bên kia qua rồi y, tốc độ rất nhanh át xù bà xạ bĩu môi cười gằn. Chật, thân hình trong nháy mắt biến mất, truy thượng qua. Xuyên qua tiểu trấn tử, chui vào rừng rậm sau khi, một đường lao nhanh. Xuyên qua rừng rậm, đi tới rừng rậm một đầu khác sơn phong chi thượng. Đứng ở sơn phong chi ở trên phương viên gần 10 km phạm vi cảnh tượng cũng có thể bị sủ bạ xả nhìn nở do ra nở dê. Đưa tầm mắt nhìn qua, 4 km ở ngoài, một cái đại đạo chi thượng, một tên thợ săn tiền thưởng vừa lao nhanh, một vừa nhìn hậu phương, thấy hậu phương không ai đuổi theo, khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng hắn cũng không có chậm lại tốc độ. Dưới cái nhìn của hắn, dù bạ xạ lúc nào cũng có thể đuổi theo, nhất định phải thoát được rất xa, đó mới an toàn. Sơn phong thượng. Dù bạ xạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy cây số ở ngoài thợ săn tiền thưởng, dơ lên cung tiễn. Đuôi phải trầm thấp lời nói từ sủ bạ xạ trong mì hệ nở dê chuyển ra. Ngay sau đó, xèo một tiếng, tiễn bị bắn ra qua, vô thanh vô tức trong lúc đó vượt qua một vài km khoảng cách. A a a a, thợ săn tiền thưởng đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, đùi phải của hắn bị bắn trúng rồi y, chân trực tiếp bị tiễn đo nở dê ở mặt đất, xót ruột thống khổ tràn vào trong đầu của hắn. Giữa lúc hắn muốn dùng tay phải rút ra tiễn thời điểm, sơn phong thượng sù bạ xạ chấm thấp đạo, tay phải nhất thời, một mũi tên cắt phá trời cao, trong nháy mắt bắn trúng thợ săn tiền thưởng tay phải, đồng thời tiễn thượng mang vào khí thế áp bách mạnh mẽ lực, trực tiếp đem ép đến ở mặt đất, tay phải cũng bị đinh ở mặt đất. Uzumakitsubasa, có loại liền giết vào ta, giàn vật ta tính là gì? Thợ săn tiền thưởng điên cuồng gào thét lớn, chỉ tiếc khoảng cách quá xa xôi, dù bạ xạ căn bản không nghe được, có thể coi là nghe được rồi y, cũng không sẽ ở ý thở phì phò lại là liên tục hai chi nhanh như tên bắn đi qua, phân biệt đem thợ săn tiền thưởng chân trái cùng tay trái đo nở dê ở mặt đất. Sau đó, dù bạ xạ lại hướng về hoàng kim săn bắn thân thể của con người bắn mấy mũi tên. Mỗi một tiễn đều không có bắn trúng hắn chí mạng chỗ yếu hại. Ngươi có thể chống đỡ 3 tiếng, sau 3 tiếng, ngươi mới sẽ chết, lại thấy. Thu hồi cung tiễn, Dù bạ xạ xoay người lì qua. Hắn sở dĩ không có đánh giết cuối cùng này một tên thợ săn tiền thưởng, đó là bởi vì hắn cần một cái truyền lời người. Trong vòng 3 tiếng, tên này thợ săn tiền thưởng tất nhiên sẽ bị còn lại nhẫn giả phát hiện ra, chỉ cần thông qua miệng của hắn, đem sự tích của mình tuyên truy hệ nở ra qua, hắn tin tưởng rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều không sẽ tìm hắn để gây sự. Nếu không nhiên, thường thường có thợ săn tiền thưởng tập kích hắn, đây chẳng phải là phiền chết sau 2 giờ bị đinh tử trên đất thợ săn tiền thưởng bị phát hiện rồi, mà liên quan với lần này tập kích sự tích cũng dưới đất chợ đen trong lúc đó điên cuồng truyền bá. Mười mấy tên thợ săn tiền thưởng bố trí tỉ mỉ, độc khí thêm thượng rất nhiều khởi bạ phù, đều không làm gì được xù bạ xạ, phân tán chạy trốn cũng trốn không rồi, cách xa nhau mấy cây số đều bị bắn giết. Kinh khủng như thế S cấp phản nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn, để có tâm nhận nhiệm vụ này thợ săn tiền thưởng dồn dập lui bước. Số tiền thưởng thật là cao, nhưng cũng phải có mệnh nắm mới được ra sau đó trong vòng vài ngày, dù bạ xạ ngã là không có gặp phải phiền phải gì. Thiên nhãn thần thông tu luyện, cũng 10 phần thuận lợi. Rốt cục ở sau 5 ngày một ngày, thiên nhãn thần thông tu luyện viên mãn. Chủ nhân, thiên nhãn thần thông tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí thanh âm của ở Sù Bạ Xạ trong đầu vang lên. Vậy thì rút thưởng đi Sù Bạ Xạ ở trong lòng ám đạo. Chật, hắn cho gọi ra rút thưởng đĩa quay, mặc niệm đạo, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn, chỉ chốc lát sau, ngừng lại. Nhìn đĩa quay thượng kim chỉ nam dừng lại vị trí, dù bạ xạ chỉ là hơi hơi thất vọng, nhưng thoáng qua liền qua. Hạ phẩm thần thông mặc dù chỉ là rút chúng hạ phẩm thần thông, nhưng đối với dù bạ xạ tới nói, đó thật là chuyện rất bình thường. Dù sao đánh chung hạ phẩm thần thông xác suất lớn nhất lớn, trước hắn rút chúng nhiều như vậy thượng phẩm thần thông, cực phẩm thần thông, thậm chí ngay cả vô thượng thần thông đều rút chúng rồi, hắn hoàn toàn thỏa mãn. Sau đó, hắn lĩnh này môn hạ phẩm thần thông, bắt đầu truyền thừa đứng lên.